Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn không phải bởi vì cô nàng kia sao? Tay của anh nắm lại mạnh mẽ, đấm lên quầy bar một cái, rồi lại một lần nữa rót một chai bia. Cô ấy rốt cuộc thì đã làm chuyện gì chứ? Anh tò mò đã sắp chết rồi, cầu xin cậu tốt bụng một chút mà giúp đỡ. Không nên buồn một mình, tốt xấu gì cũng nên để cho bạn bè là anh chia sẻ tâm sự một chút. Là tớ nhất định đã lâu lắm rồi không có phụ nữ. Lòng Đậu Kiều tự thì thào nói với chính mình. Vậy thì chuyện này rất là đơn giản. Chỉ cần cậu ngoắc tay, ở đây sẽ có rất nhiều cô gái lập tức bổ nhào đến. Nhưng tớ không có hứng thú với các cô ấy. Cậu đối với người trong nhà có hứng thú sao? Đường Kiếm Phi hiểu biết mà gật đầu. Mà cô gái kia có thể là không có hứng thú với Long Thiếu Gia, cho nên Long Thiếu Gia mới có thể phán lệ đến nightclub để mua say. Cậu cầm miệng lại cho tớ đi. Thực sự là anh không nên tìm đến người này để uống rượu, luôn luôn làm ồn ở bên lỗ tai anh. Bằng phong thái của Long Thiếu Gia như cậu, chẳng lẽ còn không giữ được một cô gái ư? Bây giờ thì anh lại thấy hứng thú với cô gái kia, thật sự là muốn biết cô gái kia có ba đầu sáu tay. Làm sao lại làm cho nội tâm của người bạn tốt của anh lại luôn bình tĩnh kiềm chế, náo loạn thành như vậy chứ? Ít trầm chọc một chút đi. Vậy thì cô ta rốt cuộc là một loại người phụ nữ như thế nào? Là một quẻ quái thai. Đường Kiếm Phi nghe người mà ngây dại. Phụ nữ có xinh đẹp, có đáng yêu, có quyến rũ, có dịu dàng, nhưng hình như không có loại hình quái thai ai nha. Vậy thì đừng uống nữa, mau đưa tớ đi gặp lại người quái dị này một chút đi. Đây cũng được coi là một cô gái sao? Mái tóc dài tùy tiện, dùng đại cái kẹp để giữ trên đỉnh đầu. Trên người mặc quần áo ở nhà bằng vài bông đánh nhào nát. Nếu là màu đen thì sẽ rất giống một cây mơ khô. Hơn nữa cô gái nào lại giống như cô ta, không để ý tới hình tượng mà ngồi xếp bằng ở trên sofa, lại cầm theo một cái thau nhỏ vừa ăn vừa xem tivi, còn cười đến không có một chút thục nữ nào như vậy chứ. Đường Kiếm Phi đột nhiên vô cùng thấu hiểu nỗi lòng của bạn tốt. Bất luận người đàn ông nào ở trong nhà có thêm một pho tượng Phật như vậy cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu gì. À, anh đã về rồi sao? Hôm nay tôi có làm cơm trộn, nhưng mà chỉ có một phần thôi. Nói xong cô còn không quên giơ thau cơm ở trong tay lên để chứng minh. Lòng Đầu Kiêu không trả lời, có điều sắc mặt cũng không tốt. Cô là cố ý. Mỗi lần ở phòng khách, cô sẽ đều trở nên lôi thôi. Nhưng khi ở trong phòng một mình thì sẽ không như vậy. Cho dù như thế nào anh vẫn có phản ứng với cô. Đúng là không phải buồn bực bình thường mà. Quý ông cho thuê nhà hả? Anh cảm phiền không cần càng ngày ủi rũ như vậy có được hay không? Như vậy rất là ảnh hưởng đến tâm trạng của khách trọ như tôi đó. Còn biết là cô đã làm gì mích lòng anh ta, mà mấy ngày nay anh thường xuyên cho cô một gương mặt bị người ta thiếu nợ. Vậy thì thưa quý cô, chẳng lẽ cô không hiểu được hành vi của mình cũng ảnh hưởng tới tâm trạng của chủ cho thuê nhà hay sao? Có người không nhịn được lên tiếng mà bênh vực kẻ yếu. Hành vi gì của tôi chứ? Mục Sơ Kiều cảm thấy rất là kỳ lạ. Người đi theo chủ thuê nhà trở về này, vừa nhìn thấy cũng biết là công tử nhà giàu ăn chơi chắc thắng điển hình, mà trên đời này cô ghét nhất là những loại người như thế. Một cô gái bình thường, cô sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại tới khí chất hình tượng giống như cô đâu. Người có khuyết điểm thì cũng không sao, ít nhất cũng phải biết che lấp. Giống như bạn gái anh không trang điểm thì cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt anh. Chẳng lẽ những cô gái khác một ngày 24 giờ đều gọn gàng xinh đẹp hay sao? Chẳng lẽ các cô ấy ngủ sẽ không chảy nước miếng, cảm lạnh sẽ không hắt gì, hay là đi toilet sẽ không đánh rắm sao? Bị cô đùng đùng trách móc một trận, hai người đàn ông chỉ có thể ngạc nhiên mà nhìn cô. Rất lâu sau, Đường Kiếm Phi mới vất vả tìm lại giọng nói của chính mình. Cô à, cô đang ăn cơm đó. Nói những lời nói không vệ sinh như vậy cô còn nuốt trôi hay sao? Anh thật sự đã sai rồi, bởi vì cô đã quay mặt đi vừa xem tivi, vừa bỏ cơm vào trong miệng. Kiều à, cuối cùng tớ cũng hiểu được nỗi khổ của cậu à nha. Cuối cùng, ngàn vạn lời đều là cổ động thành một câu này. Lòng Đậu Kiều cô không để ý tới anh, mà tự đi về phía Mục Sở Kiều. Sau đó Đường Kiếm Phi trơ mắt nhìn bạn tốt. Cái người xưa nay mất chính tự sạch sẽ, không một chút do dự cướp đi cái muỗng trong tay của Mục Sở Kiều, múc một muỗng cơm trộn ở trong cái thau nhỏ đưa vào miệng mình. Nếu như bây giờ có người nói với anh, mặt trời thật ra mọc ở hướng Tây, anh nhất định cũng sẽ giơ hai tay hai chân mà đồng ý. Lòng Đậu Kiêu, tôi không ăn nước miếng của người khác đâu. Cũng được. Vậy mà anh còn cướp công của tôi nữa sao? Cô trợn trừng mắt, dùng ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net